quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 416, chương 2980, cố nhân tụ họp phần 1. Chí Thâm Thiền Sư gật đầu nói: đây là không sai, nhưng hắn có thể chịu được sự nhàm chán nữa. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cũng đúng. Thanh Vân Tử đại trí giả ngu, trước kia bị người ta coi như là tư chất rất bình thường, nhưng có thể bảo trì một tâm tĩnh khổ tu nhiều năm. Sau đó một khi đã đốn ngộ, đổi lại là người khác khả năng không thể đợi được ngày đốn ngộ. Hoặc là cam chịu, hoặc là bí quá hóa liều. Liền đi một chút thiên môn pháp thuật. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghi ngờ nhìn xem Chí Thâm Thiền Sư. Đại sư, chúng ta là đi tìm sư phụ, người tại sao lại nói với chúng ta nhiều như vậy? Người không cần phải nói vì giữ bí mật cái gì cả. Sẽ không phải nói với người ngoài những điều này sao? Hạn chế của pháp trận mới là bí mật, cái khác không đáng kể. Nhưng người nói với chúng ta nhiều như vậy, dù sao cũng không phải là nhàn rỗi nhàm chán đấy chứ. Chí Thâm Thiền Sư cất bước đi lên phía trước. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong liếc nhìn nhau, cũng tiếp tục đi về phía trước, một mực đi qua sợi dây, đi vào trong hòn đảo đối diện. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, cùng với hòn đảo trước kia cũng không khác biệt gì. Bất quá ở dưới tán cây có một tòa nhà tranh. Tòa nhà tranh bốn phía đầy hoa cỏ, hoa đều cao lớn, to hơn các loại hoa bình thường. Cũng không biết là chủng loại hoa của nhân gian hay là hồng hoang dị chủng. Diệp Thiếu Dương nghĩ đây là 108 hòn đảo. Trên mỗi một hòn đảo đều có cường giả trấn thủ. Vừa tò mò hướng bên nhà tranh nhìn lại, không biết chủ nhân của hòn đảo nhỏ này là ai nữa. Chí Thâm Thiền Sư ngồi xuống ven đường, bảo hai người Diệp Thiếu Dương cũng ngồi xuống. Lúc này mới hỏi bọn họ đến tìm Thanh Vân Tử có việc gì. Sau một hồi phản xạ, chính mình cũng đã đến lâu như vậy mới hỏi đến vấn đề này. Diệp Thiếu Dương trong nội tâm khẽ than một cái, rồi sinh ra một loại hy vọng, đem toàn bộ tình huống tam giới trước mắt cùng với việc Tinh Nguyệt Nô muốn đánh lén Mao Sơn nói ra. Chí Thâm Thiền Sư híp mắt, sau khi nghe xong thì trầm ngâm nửa ngày. Sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Thiếu Dương chép chép miệng, ý tứ bảo hắn nói ra. Đạo Phong nói: đi tìm Lý Hạo Nhiên. Diệp Thiếu Dương giật mình, không phải là đi tìm sư phụ sao? Tìm sư phụ là thuận đường, tìm Lý Hạo Nhiên mới là mục đích. Diệp Thiếu Dương không hiểu, muốn hỏi hắn đi tìm Lý Hạo Nhiên để làm gì. Chí Thâm Thiền Sư lại gật đầu: Hiên Viên Sơn nếu như hành động, vậy thì khó làm rồi. Một trận chiến này đối với các người mà nói rất hung hiểm đó. Chí Thâm Thiền Sư vội nói, rồi quay sang Diệp Thiếu Dương đáp: đúng vậy, bọn họ nói là khai đao với Mao Sơn, nhưng mục tiêu là toàn bộ pháp thuật giới. Nếu như Mao Sơn thất thủ, nhân gian pháp thuật giới sĩ khí giảm mạnh, như là rắn mất đầu, bọn họ sẽ từng tên, từng môn phái mà đánh tan. Toàn bộ nhân gian

ở trong một hòn đảo nhỏ, cũng có thể đi sang đảo của người khác. Mỗi một vòng 12 canh giờ, không thể vượt quá 3 giờ. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ta cứ nghĩ Tu La Giới là một địa phương tốt đẹp gì, không ngờ tới nó giống như là đi ngồi tù vậy. Nói như ngồi tù cũng đúng. Bất quá nơi đây linh khí tràn ngập hơn tất cả các không gian, cùng Hiên Viên Sơn không sai biệt lắm. Ở đây tu hành một ngày bằng 10 ngày. Nếu không phải nguyên nhân này thì ai nguyện ý lưu lại đây? Thế nhưng là 100 năm về sau, các người muốn rời khỏi đây không phải chỉ có thể đi đầu thai sao? Một thân tu vi không phải là cũng lãng phí sao? Ngư Huyền Cơ chớp chớp mắt nói. Đó là trước kia hắn nhất định không có nói rõ với người. Có mạnh bà vong tình thủy, có thể uống, có thể quên, nhưng tự nhiên cả pháp trận bí mật cũng sẽ quên. Thì ra là như vậy. Lại ngồi một hồi, đột nhiên cảm giác thấy có một cô gái áo trắng từ xa bay tới hạ xuống trên đảo. Nhìn qua tuổi ngoài 30, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là nữ tử đã kết hôn, khí chất vô cùng tốt. Đôi mắt dài nhỏ lộ ra một tia thông minh kiều mị, dáng đi nhẹ nhàng giống như là tiên tử vậy. Ấu Vi, nữ tử áo trắng kêu lên một tiếng, từ dưới gốc cây đi vòng qua, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì sững sờ lại. Hắn là bằng hữu của ta, tiếp dẫn đạo nhân vừa mới đưa đến đây, đến chỗ ta thăm một chút. Ngư Huyền Cơ giới thiệu. Nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày dò xét Diệp Thiếu Dương. Ngươi là nhân gian pháp sư, ở đây đã nhiều năm không có nhân gian pháp sư đến, tuổi ngươi còn trẻ, làm sao có thể siêu độ đến được đây? Ngư Huyền Cơ giới thiệu về Diệp Thiếu Dương, sau đó vỗ tay của hắn ôn nhu. Thiếu Dương, ngươi nhanh đi, đi tìm ngươi phụ sư phụ ngươi. Sự tình xong xuôi, không nên ở chỗ này thêm, nhớ kỹ lời ta. Ngư Huyền Cơ cười cười. Ngươi đã có tâm như vậy, ta thỏa mãn. Ngươi đi bên này, qua mấy hòn đảo, có thể thấy sư phụ ngươi. Nàng chỉ hướng cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lưu luyến nhìn nàng một cái gật đầu, sau đó đi lên sợi dây leo. Bạch nương nương, chúng ta đi nói chuyện bên này. Ở sau lưng chuyển đến âm thanh của Ngư Huyền Cơ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên giật mình. Bạch nương nương, không lẽ đây là ai? Có lẽ nào là nhân gian Bạch Tố Trinh? Không nghĩ tới nàng cũng lại ở đây. Lúc này mới nhớ lại, mình ở trên khu vực của Lê Sơn Lão Mẫu còn có được một bản tu hành bút ký của nàng, coi như cũng có duyên phận. Sớm biết là nàng, có lẽ cũng nên chào hỏi một chút. Dọc một đường phi hành, xuyên qua 3 hòn đảo, quả nhiên thấy phía trước đảo có người. Cho đến khi đến gần thì nhìn thấy đảo phong đang đứng đối diện với một người mặc áo màu lam, trông giống như hai cánh tay cho vào trong ống tay áo, còng lưng, cùng giống như lão lông làm ruộng vậy. Hình ảnh này không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Thiếu Dương lập tức nhiệt huyết dâng trào, lập tức tăng bước chân để chạy, kêu lên: Sư phụ, sư phụ! Lão nhân quay đầu lại chính là Thanh Vân Tử. Mặc dù trên mặt cũng cố gắng không biểu tình gì, nhưng từ trong ánh mắt của lão, Diệp Thiếu Dương thấy được sự thân thiết. Sư phụ, con đến rồi! Diệp Thiếu Dương một hơi chạy đến trước mặt của lão, nhìn trái nhìn phải. Sư phụ, người hình như dường như là không có thay đổi gì. Thằng danh con! Thanh Vân Tử cười mắng một tiếng. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Sư phụ, người xem, người đã thành tiên rồi đó, người mà vẫn còn lôi thôi như vậy sao? Không có tiên phong đạo cốt gì cả. Cút mẹ mày đi! Thanh Vân Tử trừng mắt rồi quay người trở lại, ngồi ở bên một tảng đá lớn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn bốn phía. Hiện tại xung quanh nhà ở của lão có trồng rất nhiều thức ăn, còn dựng một giàn nho, ở phía trên mọc đầy bồ đào. Nghĩ đến chỗ Ngư Huyền Cơ, chỗ nào cũng đều là hoa cỏ. Quả nhiên ấy, mỗi người một tính. Chương 2908. 82. Thanh kiếm thứ 5 phần 1. Sư phụ, người khi đó sao không nói một tiếng mà đã đi? Diệp Thiếu Dương đi tới, ngồi đối diện bên lão, tức giận hỏi. Nói với người, ngươi lại lăng nhà lăng nhằng. Ta ở đây rất tốt, tốt hơn ở bên ngoài nhiều. Các ngươi không cần phải lo lắng. Thanh Vân Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương một hồi. Đạo Phong vừa nói cho ta biết, tam giới đại loạn, thời điểm mấu chốt đã đến. Ngươi nhất định phải vững vàng, chịu không được cũng phải chịu. Sau đó lấy trong áo ra một cái hộp nhỏ, bàn tay vừa ấn xuống lập tức chuyển đến âm thanh, là một đoạn lời bài hát, chính là biệt quỷ thư số 1 của lão Quách. Ê, thật sự là khó nghe mà sư phụ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Thanh Vân Tử đem quỷ thư số 1 đặt trên đầu gối. Dễ nghe mà, ta trong này đều dựa vào nó để giải sầu. Sư phụ, một ngày nào đó ta sẽ đưa đến cho người một cái phiên bản mới, đó là quỷ thư số 1 lão Quách phát minh ra và nâng cấp lên, là quỷ thư số 2 Blood đó, chất lắm. Sau đó lại nhìn Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng cảm khái, rốt cục hỏi. Sư phụ, người ở nơi này buồn bực, tại sao lại cứ muốn tới đây? Thanh Vân Tử nói. Nơi này có điểm khó chịu, bất quá ta đây quen giàu, ta khá có tính toán của mình. Ngươi cứ làm tốt sự tình của ngươi là được, không cần quan tâm đến ta. Dứt lời, nhìn Diệp Thiếu Dương thở dài, ánh mắt trìu mến, lo âu nói. Thiếu Dương, ta biết người vất vả, thiên kiếp cái gì, trăm năm đều tới một lần, lại để cho người gặp phải. Đây là mệnh của người, không làm không được. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Sư phụ, không biết Đạo Phong đã nói chưa? Là chúng con muốn đối phó với Vô Cực Quỷ Vương đó. Quỷ Vương? Thanh Vân Tử ngoái đầu về đằng sau, tựa ở trên một cái cột, ánh mắt phức tạp. Một lát, lão nhìn Diệp Thiếu Dương tử tốn. Đành vậy, trốn không thoát thì cũng chỉ có đối mặt. Nếu như một trận chiến công thành, ngươi sẽ tên ghi sử sách, địa vị ở pháp thuật giới sẽ vượt qua cả tổ tiên Diệp Pháp Thiện của ngươi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Con không có muốn ghi tên sử sách gì cả. Không phải là ngươi quyết được. Thanh Vân Tử khẽ thở dài, thì thào nói. Chỉ sợ không phải là do ngươi thôi. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười. Sư phụ, không nói những thứ này nữa. Người ở trong đây thế nào? Dự định đến bao giờ? Trăm năm. Là 100 năm đó. Lúc này một bóng người từ đằng xa đi tới, hạ chân xuống đảo nhỏ, là Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Thanh Vân Tử nhìn hai người một chút, nói với Diệp Thiếu Dương. Tốt rồi, gặp cũng gặp rồi, đi mà làm việc của mấy đứa đi. Sư phụ, nếu rảnh rỗi con sẽ đến thăm người. Khỏi, không cần. Thanh Vân Tử vung tay. Sau khi chuyện thành công, ngươi hẳn đến, sau đó kể lại cho ta nghe tất cả mọi thứ là được rồi. Làm sao mà đem tiểu tử quỷ vương kia để xử lý à? Diệp Thiếu Dương cười nói. Vậy vạn nhất còn chết đi thì sao? Thanh Vân Tử lập tức thu hồi lại dáng vẻ cười cợt, cả giận. Phải phu cái mồm, không biết sinh thì làm sao biết tử. Người khác ta mặc kệ, ở trước mặt ta vĩnh viễn đừng có nói đến cái chữ mẹ này. Người đến khi nào đều là nhi tử của ta, không bao giờ có kẻ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta mặc mẹ nó. Có khó khăn gì người tự mình giải quyết, lão tử ở đây chờ người đến. Nói cho ta biết người xử lý cái con rùa đen quỷ vương kia như thế nào. Sau đó tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, chỉ Diệp Thiếu Dương kêu lên. Đừng sợ, sợ cái mẹ gì. Lão tử trước nay dạy dỗ người thế nào,

danh xưng là Địa Tiên Chi Tổ. Hắn ngược lại cũng ở tu la giới, nhưng đối với đạo môn ảnh hưởng chủ yếu chỉ là khai sáng môn phái, cải tiến rất nhiều pháp thuật lưu truyền đến nay, nghiêm mặt mà nói cũng không phải là tổ tiên của tất cả đạo sĩ. Đạo môn tổ tiên nhất định là phải đối với đạo giáo sinh ra đưa đến to lớn cải cách, như là Lão Tử, Trang Tử, Trương Đạo Lăng, Cát Hồng, Trần Đoàn. Lão Tử thì không cần phải nói, đạo môn thiên cổ đại lão Thái Thượng Lão Quân. Á Thánh Trang Tử đã tạo ra Nam Hoa Chân Kinh, đạo môn vạn cổ không có quyển sách nào có thể sánh bằng, coi như là sách giáo khoa của đạo môn. Trương Đạo Lăng khai sáng đạo giáo, cổ kim đệ nhất thiên sư. Cát Hồng là đệ nhất luyện đan. Trung y là người có quyền lực, đối với hậu thế đạo môn cùng trung y phương diện đều có ảnh hưởng. Bây giờ đạo môn luyện đan thuật vẫn là do Cát Hồng cải tiến truyền lại. Trần Đoàn là đạo môn chính sử, là người cuối cùng phi thăng đắc đạo thành tiên. Đối với đạo môn kinh quyển thập phần nghiên cứu sâu sắc, đạo sĩ sau này tâm pháp tu luyện và công pháp có đến một nửa là công lao của Trần Đoàn lão tổ. Lâm lão đại này đối với đạo môn có công hiến cực lớn, nhất mạch truyền thừa. Nếu như thiếu đi bất kỳ một ai trong lịch sử đều sẽ thay đổi. Bất quá năm lão đại này căn bản đã sớm không còn trong tam giới. Tư Mệnh Tinh Quân là đệ tử chính thức của Trang Tử. Tại đạo môn còn có Tiên Tịch, tổ tiên trong sạch, căn chính miêu hồng. Hướng nhân gian bây giờ vừa đến mà đứng thì thiên hạ đạo sĩ đều sẽ phải gọi bằng cha. Duy nhất có thể so sánh chính là Thanh Ngưu Tổ Sư Lý Hạo Nhiên, là tọa kỵ của lão tử, cũng là đệ tử đích truyền, vô cùng trâu bò không phải nói. Nghĩ đến như vậy, đạo phong tìm Lý Hạo Nhiên hỗ trợ quả thực là rất chính xác. Người muốn hắn tới để làm gì? Hắn chỉ có thể làm kỳ binh, không thể giúp chúng ta xông pha chiến đấu. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, hắn ở đâu? Đạo phong nói đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ xuất hiện. Diệp Thiếu Dương à lên một tiếng. Người đi gặp Lý Hạo Nhiên phải gọi ta chứ, ta còn muốn đi gặp Bích Thanh đó. Bích Thanh thời điểm đi ra nói muốn đi tìm Lý Hạo Nhiên, Diệp Thiếu Dương một mực vẫn nhớ tới việc này. Nàng không có đi tìm Thanh Ngưu đâu. Đạo phong nhàn nhạt nói. Vậy nàng ở đâu? Đạo phong liếc mắt. Ta làm sao biết được. Hai người đi xuống dưới bậc thang. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tiếp dẫn đạo nhân, vậy là hỏi đạo phong có biết tiếp dẫn đạo nhân rốt cuộc muốn bọn họ làm gì hay không. Đạo phong ngoặt ở chỗ rừng cầu thang nói. Ta đồng ý với hắn, chờ tất cả kết thúc, nếu như ta còn sống, ta đi tù la giới giúp hắn thủ trận 100 năm. Diệp Thiếu Dương giật mình. Tại sao lại tìm ngươi? Thiên hạ đâu có phải ngươi một mình là cường giả đâu. Cường giả không nhiều, nhưng có tư cách tiến vào trong tu la giới thì càng ít. Quan trọng nhất là hắn muốn ta thủ trận 108 hòn đảo. Ở giữa kia chính là chủ trận, người khác có thể tạm thời rời đi, có thể thông qua cửa, nhưng mà chủ trận thì không được. Lúc nào cũng phải đề phòng, một khi có biến phải lập tức phát động pháp trận. Ngồi xuống sẽ chắc chắn là những 100 năm. Người hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương hít một hơi khí lạnh. 100 năm chờ đợi trên một hòn đảo, chỉ có thể tu hành. Mặc dù thu hoạch khẳng định là vô cùng lớn, nhưng một người phải nhẫn nại tịch mịch 100 năm, đây quả thực là một cực hình. Hiện tại người chủ trận là một người rất bình thường, chính là Trương Đạo Lăng. Hắn đã ở hơn 100 năm, ngồi đủ rồi, đến lúc phải thay người. Trương Đạo Lăng chính là chữ danh thiên sư, cũng là người cuối cùng, ngự tứ thiên sư, chính là hoàng đế của Nguyên Triều Đặc Sắc Phong. Đến thời Minh Triều, thời điểm bị Chu Nguyên Chương tiêu diệt, thiên sư phong hào cải canh chân nhân. Lý do danh xưng thiên sư này quá mức là bá khí, thiên tử chi sư. Thiên tử cửu ngũ chí tôn là lớn nhất thì làm gì có thầy nữa. Vì sao? Đây đâu có phải là chẳng phải là đủ 108 người, sao lại không gọi đến Lý Hạo Nhiên, không tìm sư phụ, không tìm Trấn Nguyên Đại Tiên? Ai cũng có vị trí của mình, làm sao có thể thay thế? Tự nhiên là muốn tìm người khác, cũng không riêng gì là nhìn chúng vào thực lực. Vấn đề là phải chịu được tịch mịch hay không. Thiên hạ cường giả tuy rất nhiều, nhưng đều ở những không gian khác. Người ta cũng sẽ không nguyện ý đến tu la giới khổ tu, còn muốn quan tâm chuyện lớn như vậy. Tiếp dẫn đạo nhân có thể tìm đạo phong cũng là không dễ. Vậy đến lúc đó ngươi sẽ đi sao? Ta đã đồng ý. Cái này có câu nói không nên nói, người vạn nhất không chịu được khi đó mà đã chết thì sao? Đạo Phong nhìn hắn một cái tử tốn. Ý của lão, nếu như ta chết sẽ lấy người đến bổ sung đó. Cái gì vậy? Đùa cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương phản ứng. Ta không có đáp ứng đâu. Ta đã thay người đáp ứng. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn liền nói tiếp. Không có điều kiện này, ngươi cảm thấy hắn vì sao lại giúp chúng ta? Chắc không được, tiếp dẫn đạo nhân lại nói nhiều với mình như vậy. Chuyện liên quan đến Minh Hà và sự tình của Tu La, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Việc cần làm nó khổ sở như vậy, thôi ngươi đi đi. Gặp được thời điểm nào mà chết, ta sẽ thay ngươi là được, chết thay ngươi là được. Ta không có ngu dại mà ngồi thẫn thờ 100 năm như vậy đâu. Hay là ngươi đi vậy? Đạo Phong mỉm cười. Tịch mịch cũng là một loại ma luyện. Ta là sư huynh, đương nhiên là muốn tặng cho người chỗ tốt. Còn mẹ nói chứ. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay nói. Dứt khoát đừng có cãi cọ, hai chúng ta đều đừng có chết, cùng đi, cùng làm bạn với nhau, ngươi thấy thế nào? Ý kiến hay đó. Từ trong tàng kinh các đi xuống, gặp lại mọi người, Diệp Thiếu Dương cũng không nói quá nhiều, để cho qua xuyên qua không giới, đi xem chiến tranh tình hình ra sao. Hắn có chút không yên lòng về Lâm Tam Sinh. Thanh kiếm thứ 5 đến tột cùng là gì? Khi từ Tu La Giới trở về, Đạo Phong đi vào trong sơn cốc, theo dòng suối đi thẳng lên đầu nguồn, có một miệng núi dựng đứng ở trên mặt sơn cốc. Dưới núi có một vũng nước tụ lại thành một cái đầm, nước suối lạnh đến thấu xương. Thanh Vân Tử năm đó ở đây, chính đã là ở đây quan sát rùa cá tranh ăn, đột nhiên ngộ đạo. Về sau nhiều năm, để cho Diệp Thiếu Dương mà lấy nước ở trên núi mang về pha trà cho lão. Đạo Phong cũng thường xuyên tới đây, một mình đứng suy nghĩ. Thanh kiếm thứ 5, mặc dù bây giờ cân nhắc lại còn sớm một chút, nhưng cũng không phải là không thể có nó. Hắn đã điều tra 10 năm, tứ đại linh thú đã có 5 thanh kiếm, cũng chỉ tìm được 4 thanh. Hiên Viên kiếm vẫn còn ở bên trên tay của Tinh Nguyệt Nô. Hay là nghĩ biện pháp, trước tiên tìm thanh kiếm này đã. Hiên Viên kiếm. Lúc này, ở trên Long Hồ Sơn, thư phòng trong thiền điện, mấy đại trưởng lão đang ngồi tụ họp lại. Mộ Hàn tay nâng cằm, nghĩ nửa ngày, dùng ngữ khí kiên định nói. Bây giờ Diệp Thiếu Dương có 3 thanh kiếm, bên trong có 1 thanh kiếm vẫn là Trấn Sơn chi bảo của Long Hồ Sơn. Thanh kiếm thứ 5 không biết là gì, nhưng Hiên Viên kiếm chúng ta nhất định phải cướp được. Sau đó nghĩ biện pháp đem Tùng Văn Độ cổ định kiếm lấy về. Các người nghĩ thế nào? Chương 1984, âm mưu phần 1. Mộ Hàn nói xong, mấy trưởng lão đều nhìn nhau, một điểm kích tình đều không có. Mộ Hàn lại nói, thế nào, các người cảm thấy không được sao? Tinh Nguyệt Nô bây giờ đã chạm thi chứng đạo, chúng ta làm sao mà đánh được, đừng nói chi là cướp đoạt bảo kiếm. Một trưởng lão nói. Mộ Hàn híp mắt nhìn hắn. Ý tứ này của ngươi, căn bản là không cần đánh, thù cũng không cần báo sao? À, vậy theo ý ngươi là sao? Vị trưởng lão nhìn hai bên một chút rồi nói. Ta cảm thấy chúng ta nên liên hợp với Mao Sơn. Ầm một tiếng, Mộ Hàn đập bàn một cái. Diệp Thiếu Dương, lại là Diệp Thiếu Dương. Các ngươi là người của Long Hồ Sơn, không phải là người của Mao Sơn. Long Hồ Sơn muốn quật khởi, tất nhiên là phải ngăn chặn Mao Sơn chứ. Không phải là vậy, ta làm gì mà làm trưởng môn? Mấy đại trưởng lão nhìn nhau, bị hắn mỉa mai, có chút khó chịu. Tiền nhiệm trưởng giáo cho đến bây giờ còn chưa có đập bàn quát mắng chúng ta đâu. Hắn năm đó

Trương Vô Sanh là thúc thúc của hắn, cũng là thân nhân duy nhất của hắn. Hắn biết Trương Vô Sanh cũng không thích mình, trái lại hắn cũng không thích vị thúc thúc này. Hắn không phải là hậu nhân duy nhất của Trương gia, nhưng là huyết mạch đích truyền, lại thiên phú cao nhất, là thiên tuyển chi tử. Hắn từ khi khai ngộ tấn thăng bài vị thiên sư cũng cùng ngày, Trương Vô Sanh mới nói cho hắn biết: người không phải là phổ thông pháp sư, tương lai người phải làm đại sự đó. Từ ngày đó trở đi, Mộ Hàn luôn luôn nhớ sứ mạng của mình. Hắn ở trên núi, leo đến chỗ cao nhất, nhìn phía xa xa của Long Hồ Sơn. Phía trên cung điện tràn ngập một đạo tử khí kéo dài không tiêu tan, tượng trưng cho cổ lão tông phái, địa vị của pháp thuật giới. Lúc còn nhỏ, hắn đã bao nhiêu lần đứng trên tảng đá này, cứ như vậy nhìn ra xa Long Hồ Sơn đại điện. Hắn biết mình sẽ có một ngày đi đến tiếp quản tất cả ở đó. Bây giờ hắn đã làm được, dùng thực lực để chứng minh mình có tư cách duy nhất ngồi ở trên đại điện này. Đây cũng là điều mà Trương Vô Sanh không thích ở hắn. Lòng tự trọng của hắn quá lớn, quá tự cao tự đại, cậy tài khinh người. Trương Vô Sanh ý đồ muốn sửa đổi tính cách của hắn nhưng không được, bởi vì hắn cảm thấy không có gì không đúng cả. Hắn từ nhỏ cô độc, một mình lớn lên, hắn so với bạn bè đồng lứa còn thành thục và hiểu biết hơn nhiều. Nếu như Trương Vô Sanh không phải đột nhiên chết, chưa chắc sẽ đem địa vị trưởng giáo truyền cho mình. Điểm này Mộ Hàn rất biết. Hắn chết quá vội vàng, mà ngoại trừ mình ra thì không có bất kỳ trưởng giáo nhân tuyển nào cả. Chứ đừng nói chi, hắn là thiên tuyển chi tử, nhất định sẽ làm đại sự. Hắn cũng ngứa mắt Trương Vô Sanh luôn luôn thu hẹp bản thân, sống một cách đơn giản. Bởi vậy, hắn từ nhỏ mơ ước một ngày có thể đứng đầu Long Hồ Sơn, khôi phục Long Hồ Sơn, lấy lại vinh quang năm xưa, chân chính thống lĩnh pháp thuật giới, chứ không phải là như bây giờ dựa vào thanh danh mà ăn vốn ban đầu. Tất cả ban đầu của hắn là cực kỳ thuận lợi. Chương 1985, âm mưu phần 2. Đăng cơ lên làm trưởng giáo, cải chế giáo vụ, tất cả như là cá gặp nước. Cho đến khi gặp được Diệp Thiếu Dương trong truyền thuyết, đạo phong mặc dù mạnh hơn, nhưng bất kể, đạo phong trên danh nghĩa đã sớm không còn là người của Mao Sơn. Ở pháp thuật giới lại đắc tội quá nhiều người, bị người ta coi như là tà ma ngoại đạo. Mặc kệ là cường đại cỡ nào, các đại môn phái sẽ không đi nhìn mặt của hắn. Hắn không phải là nhân gian pháp sư. Nhưng Diệp Thiếu Dương thì khác, ngay từ đầu đã có hùng tâm tráng khí cùng Diệp Thiếu Dương hào hào đánh một trận. Trước đó ở Long Hoa Hội, hắn đến làm minh chủ pháp thuật giới, nhưng cũng chỉ là một minh chủ hữu danh vô thực. Diệp Thiếu Dương mặc dù không được người ta chào đón, gây thù hằn quá nhiều, nhưng đó là nguyên tắc làm người của hắn. Dù có tư thủ tâm tư với mọi người thì người ta cũng phải thừa nhận hắn là đệ nhất cường giả của pháp thuật giới. Trước đó Mộ Hàn vẫn luôn cảm thấy là mình chưa có lăn lộn qua pháp thuật giới, mọi người không biết thực lực của mình mới cho rằng Diệp Thiếu Dương là đệ nhất. Loại ý nghĩ này đến trước đây không lâu, trong cuộc chiến ở Hải Nhãn, hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương từ trong tuyệt cảnh tạo ra kỳ tích, mang theo một đám thủ hạ từ thiên cân vạn mã quỷ binh xông qua. Diệp Thiếu Dương giống như là thiên thần, rung động đến hắn. Hắn biết nếu là hắn thì hắn không thể làm được. Bởi vậy hắn mới nghĩ đến dùng kế để diệt trừ Diệp Thiếu Dương, kình địch duy nhất của mình. Nửa giờ trước hắn tính toán mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi. Mặc dù là ám muội nhưng không thể không làm. Trong nội tâm của hắn có cảm động hay không, có cam lòng hay không? Trời đã sinh dung, tại sao còn sinh lượng? Diệp Thiếu Dương, người dựa vào cái gì mà hơn ta? Dựa vào cái gì mà ngồi trên đầu ta? Ta không phục, là ta không phục. Hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đấm ở trên núi đá. Góc cạnh của núi đá làm cho tay của hắn bị thương, nhưng hắn phảng phất không thấy đau. Một hơi nhìn lên trên tảng đá, đấm 6-7 quyền, máu nóng trào ra theo núi đá mà chảy xuống. Mộ Hàn lại lớn tiếng gầm rú. Tất cả những hành vi này tiêu hao khí lực của hắn. Về sau hắn vô lực nằm trên tảng đá, miệng há to thở hổn hển. Sắc trời dần dần tối xuống, Mộ Hàn ngồi gục xuống, vừa cất bước phải xuống núi. Đột nhiên núi đá ở đằng sau chuyển ra một tiếng cười mỉa mai, là giọng của một nữ nhân. Mộ Hàn giật mình, âm thanh từ đằng sau núi đá truyền đến, nhưng đằng sau là vách núi, có thể bay ở đó thì tuyệt nhiên không phải là nhân loại. Vấn đề là nếu như là tà vật, nàng đến đây từ bao giờ, mình tại sao không có phát giác? Người là ai? Ra đây! Một bóng người theo núi đá từ từ bay ra, mặc một váy hoa, tóc dài xõa xuống, ở dưới chân váy lộ ra bắp chân trắng bóng. Mộ Hàn trong lòng rung động, là Giao Quang Tiên Tử. Người tới chính là lão đại của Tinh Túc Hải, Giao Quang Tiên Tử. Lúc đó ở trên Thái Sơn Đỉnh hiến tế nghi thức, song phương đã từng gặp mặt. Giao Quang Tiên Tử mỉm cười đi đến, hạ xuống một bên núi đá, thuận thế dựa vào nhìn Mộ Hàn. Trương đại trưởng môn có nhã hứng một mình đến đây thưởng thức phong cảnh sao? Mộ Hàn không có trả lời, chắp tay hành lễ. Tiên tử tại sao lại ở đây? Giao Quang Tiên Tử cũng không trả lời vấn đề của hắn, lại hỏi ngược lại. Ta đã tới sớm, sợ quấy rầy ngươi, cho nên một mực không ra gặp. Mộ Hàn, ngươi thân là trưởng giáo của Long Hồ Sơn, như vậy tại sao lại oán trời trách đất? Ngươi đâu có phải là người gánh chịu những điều này. Trong lòng của Mộ Hàn cười lạnh, nghĩ thầm, nàng đứng đây nói chuyện mà không đau eo, chỉ nói đa tạ đã dạy bảo. Giao Quang Tiên Tử nghiêm mặt, không phải ta muốn dạy khôn ngươi, ta là muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có tâm, liền không sợ không làm được việc. Diệp Thiếu Dương có thể làm được, thì dựa vào cái gì mà bảo ngươi không làm được? Nâng Diệp Thiếu Dương lên, lại nghĩ tới trước đó mình đã làm những chuyện như vậy, nàng đều thấy, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng. Tiên tử, ngươi nói thật đơn giản, thực lực không bằng người thì có cách gì đâu. Chính là ngươi cũng chưa hẳn đã là đối thủ của Diệp Thiếu Dương kia. Giao Quang Tiên Tử trong mắt thoáng qua tia tức giận, nhưng nhìn thoáng qua thì là tức, lại nói. Ta làm sao phải so sánh với hắn? Ta đâu có phải là pháp sư nhân gian, đối thủ của ta cũng không phải là hắn. Ta chỉ thay ngươi thấy không đáng thôi. Rõ ràng ngươi là thiên tuyển chi tử, hắn chỉ là giả. Bây giờ hắn lại ở trên đầu ngươi, ngươi nuốt được ngụm khẩu khí này sao? Mộ Hàn không tự chủ được, nắm chặt song quyền, xoay người sang hướng khác. Giao Quang Tiên Tử lại đổi tới, đứng đối diện với hắn, nói tiếp. Hắn dựa vào cái gì? Hắn bất quá chỉ là thiên tuyển chi tử giả, nhưng người trước kia không lộ diện, người trong thiên hạ đều cho là hắn là thật. Mỗi người đều đối tốt với hắn, tác thành cho hắn biết bao nhiêu cơ duyên. Nếu như không có ngày hôm nay, ngươi nội tình còn tốt hơn hắn, ngươi cứ cam chịu sao? Mặc cho hắn cưỡi lên đầu ngươi sao? Mộ Hàn cắn răng ken két, cúi đầu. Khóe miệng của Giao Quang Tiên Tử lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng rất nhanh Mộ Hàn ngẩng đầu lên, trên mặt hoàn toàn biến mất hết tất cả phẫn nộ, lại biến thành bộ dáng lạnh lùng bình thường. Ta cảm thấy rất tốt. Đánh, bất quá đánh không lại thì cần gì phải cưỡng cầu. Nói xong khom người thi lễ. Ta về sơn môn còn có việc, xin lỗi, ta không đi cùng được. Nói xong xoay người rời đi. Giao Quang Tiên Tử sửng sốt mấy giây đồng hồ, vội vàng đuổi theo. Này, ngươi lúc này còn đi, ta còn chưa nói xong chuyện mà. Ta đến Long Hồ Sơn là vì ngươi đó. Mộ Hàn dừng lại, quay lại nhìn nàng. Giao Quang Tiên Tử lắc đầu. Được chưa? Ngươi đã nhìn thấu rồi. Hay, lúc đầu ta muốn khích tướng ngươi một chút, sau đó lại nói. Bất quá không thể không thừa nhận, ngươi không phục, không cam tâm, lại muốn đem Diệp Thứ Dương dẫm ở dưới chân. Mộ Hàn hít sâu một hơi. Nếu như ngươi đối đãi thẳng thắn với ta, ta cũng sẽ như vậy. Nhưng ngươi đã theo dõi ta lâu như vậy, cái gì cũng đã thấy, đã nghe, còn cần phải hỏi sao? Giao Quang Tiên Tử đối với giọng điệu này của hắn có chút không vui,

hắn cùng Lâm Tam Sinh thông đồng. Tình huống của không giới người cũng biết. Lâm Tam Sinh liên hợp Tiệt giáo cùng Xiển giáo đối nghịch. Ở đằng sau Lâm Tam Sinh là thế lực lớn, chính là Diệp Thiếu Dương và Liên Minh Bắt Quỷ. Hiện nay Lâm Tam Sinh ở không giới đã có vị trí, muốn đánh ngã hắn đương nhiên là phải đối phó với Diệp Thiếu Dương. Không phải hết thảy đều là uổng công sao? Ngừng một lát, nàng lại nói: Về Tư, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói bọn hắn đã đánh Xiển giáo chúng ta nhiều lần, đã có Xiển giáo Kim Tiên chết trong tay bọn họ. Thù này không báo, ta không nuốt trôi được. Mộ Hàn nghe rõ, tâm tình cũng không khỏi kích động, nhưng vẫn bất động thanh sắc. Tiên Tử, nếu như ngươi thật sự có phương pháp gì, tại sao không tự mình làm? Ngươi là Xiển giáo Kim Tiên, điểm xuất phát đã cao hơn bọn ta. Giao Quang Tiên Tử hừ lạnh: Tiên có tiên thuật, người có nhân pháp, có một số pháp môn chỉ có thể nhân loại tu luyện, ta thì không được rồi. Hạng nói ta đã vào bình cảnh của tu hành, thiên phú như vậy ta không thể đột phá. Ngươi làm sao đa nghi như vậy? Bằng vào thân phận của ta, đích thân tới tìm ngươi lại gạt ngươi sao? Mộ Hàn nhìn nàng, nội tâm như lửa đốt, một lần nữa chắp tay hành lễ đối với nàng, vui vẻ nói: Không dám, chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi, ta nhất thời có chút mờ mịt. Tiên Tử, người nếu như thật sự có thể giúp ta giết Diệp Thiếu Dương, ta có lòng thi nhất tống pháp thuật giới, tương lai sẽ báo đáp Tiên Tử. Không biết Tiên Tử có biện pháp gì? Giao Quang Tiên Tử vừa mở miệng, đột nghe được một tiếng chim hót từ dưới vách núi truyền đến, lấy lại bình tĩnh: Ta hôm nay đến đây chính là muốn ngươi có thái độ này, về phần muốn chuyển cho ngươi pháp môn, bây giờ lại không mang trên người. Ngươi cứ đi đi, ngày sau ta sẽ tới tìm. Mộ Hàn có chút không cam lòng, hỏi nàng lúc nào gặp. Giao Quang Tiên Tử liền trả lời gần nhất, sau đó lại khích lệ hắn một phen. Mộ Hàn bất đắc dĩ khom người tạ ơn, sau đó rời đi. Giao Quang Tiên Tử nhìn thấy hắn đi xa, xoay người đến bên bờ vực, thả người bay vào trong sơn cốc, tiến vào một vùng rừng núi rậm rạp. Có một nữ tử đang ngồi trên một cây đại thụ chờ, mỉm cười nhìn nàng. Chính là Thi Vương Nữ Bạt. Nàng mặc một thân quần áo bó màu đen, khí chất tà mị tà ác, giống như công chúa trong chuyện cổ tích. Giao Quang Tiên Tử kia thì là hai người hoàn toàn khác biệt. Sao đột nhiên gọi ta trở về? Giao Quang Tiên Tử lạnh như băng nhìn Nữ Bạt. Nữ Bạt nhảy xuống, duỗi tay đưa lên chiếc cằm của nàng. Giao Quang Tiên Tử chán ghét quay sang, nhưng cũng không tiến tới hành động. Nữ Bạt cười một tiếng: Ngươi cảm thấy tiểu tử kia thế nào? Là một nhân tài. Nội tâm của Giao Quang Tiên Tử đối với Mộ Hàn vô cùng chán ghét, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói: Xem như là nhân tài trăm năm hiếm có của pháp thuật giới. À, cái này đương nhiên, dù sao cũng là một trong cứu thế tứ tử. Nữ Bạt trầm ngâm một chút: So với Diệp Thiếu Dương thì sao? Giao Quang Tiên Tử khinh thường: Ta cùng Diệp Thiếu Dương có thâm cừu đại hận, vô cùng chán ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận Mộ Hàn này so với hắn còn kém xa. Như lúc trước đổi thành Mộ Hàn cùng Xiển giáo ta đối nghịch, cả 10 tên như hắn ta cũng đã giết chết. Nữ Bạt lại hỏi: Chênh lệch ở đâu? Là thực lực, nhưng không riêng gì thực lực, tất cả mọi thứ đều kém. Nữ Bạt nói: Cái này không sai, ta mới nhìn biểu hiện của hắn mới đột nhiên gọi ngươi tới. Giao Quang Tiên Tử không hiểu: Ngươi không phải là muốn hợp tác với hắn sao? Không không, là thu hắn làm chó, chứ không phải là hợp tác. Ngươi đi theo ta. Mặc kệ nàng có bằng lòng hay không, Nữ Bạt nắm tay nàng đi trong rừng rậm, phi hành rất nhanh, leo lên một ngọn núi, làm phép ẩn giấu đi thân thể, từ trên vách đá đi về phía trước, sau đó dừng lại chỉ sơn cốc. Giao Quang Tiên Tử nhìn thấy có hai đạo nhân ảnh đang ẩn nấp ở trong sơn cốc. Ánh nắng chiếu xuống không có bóng, liền biết không phải là nhân loại. Đều là hai nữ tử mặc cổ trang, búi tóc, thị nữ cảnh giác nhìn trong sơn cốc, ánh mắt như chim ưng. Các nàng là ai? Giao Quang Tiên Tử dùng âm thanh truyền âm hỏi. Nếu như ta đoán không sai, chính là Bách Hoa Tiên Tử thị nữ. Các nàng đều là đang nghiên cứu bố cục ở đây. Thải Vân tiên tử nhất định ở trong sơn cốc. Thải Vân tiên tử, Giao Quang tiên tử kinh hãi. Tên hiệu chỉ có mấy người được xưng là tiên tử. Giao Quang tiên tử đối với Thải Vân tiên tử cũng đã sớm nghe qua, biết chính là một trong thất đại trưởng lão của Hiên Viên Sơn. Không cần phải nói, thực lực nhất định là cao hơn mình, chỉ là chưa từng gặp. Lập tức ánh mắt cau lại, để xem người này tới đây làm gì, liệu rằng có liên quan đến việc âm mưu tấn công Mao Sơn hay không. Hết chương 2986. Hết tập 416. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.